Nó chỉ nghe loáng thoáng được tiếng người bàn bạc với nhau. Mới bắt được ba đứa. Còn thiếu một đứa. Không sao. Bang chủ nói chỉ cần ba đứa này thôi. Thiếu một đứa kia cũng chẳng sao. Ok. Vậy đi thôi, kẻo bị phát hiện là nguy to. Cách chương.